Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không có nói như vậy. Anh biết mà. Chị bị em mang thai đấy. Anh biết. Cô sửng sốt. Anh biết ư? Ừ, cha vừa nói cho anh biết. Vậy anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy gì chứ? Là anh cảm thấy thế nào? À, anh cảm thấy... Anh tiến vào phòng ăn đặt cô ngồi trên ghế. Anh muốn nói cho toàn bộ thế giới biết em mang thai. Lại muốn cầu hôn em lần nữa. Anh vô cùng vui mừng. Thật chứ? Cô cảm động nhìn anh, chị buồn khóc. Đương nhiên là thật rồi. Thân ái à, em nguyện đi cưới anh chứ. Nhưng em đã cưới rồi mà. Sai rồi, em phải nói đồng ý. Được rồi, em đồng ý. Đáng ghét, anh hại em giống đứa ngốc thế này, vừa khóc vừa cười. Anh nói đùa. Anh nghĩ đó không phải do anh làm hại đâu, chắc bị mang thai đấy. Anh đừng nói bậy. Được rồi, là anh nói bậy. Em biết khả năng đó có thể mà. Anh ấy nói phụ nữ mang thai, tâm tình không ổn định. Khấu. Cô cười ngọt ngào. Em nói bụng quá. Nếu anh có thể kiếm đồ ăn, em sẽ yêu anh hơn. Anh biết rồi, lập tức đi lấy. Em muốn ăn gì? Ăn kem. Kem á? Em có thể ăn món đó ư? Bác sĩ nói, nguyên tắc em muốn ăn cái gì thì liền ăn. Còn có một số phụ nữ có thai, muốn ăn bình thường cũng không thể ăn. Ông ấy nói, nếu ngày mai anh rảnh, chúng ta đi đến đó. Ông ấy nói cho chúng ta biết những điều nên chú ý. Em thực sự có thai đúng chứ? Nơi này có con của chúng ta. Anh quỳ xuống, sờ bụng cô. Cô đặt tay trên bàn tay to của anh. Con của chúng ta đấy. Xem ra không giống. Sau này càng lúc càng lớn sẽ giống như trái banh. Khâu Thiên Ngang nhìn cô cảm động. Anh yêu em. Nhưng nếu em mập lên cũng yêu à? Ừ, mà vẫn yêu. Cô khẽ cắn môi. Được rồi, em có thể suy nghĩ đến lúc sinh sẽ chửi anh giống đầu heo. Cảm ơn em. Không có gì mà. Khâu ca, anh chị thực sự về Đài Loan ư? Đúng, anh muốn cô ấy trở về nơi quen thuộc sẽ thoải mái hơn. Ông già không nói gì à? Hôm qua Bạch Vân nói chuyện với ông ấy cả đêm, ông ấy liền buông tha. Lợi hại vậy ư, chị ấy nói gì? Không biết nữa, cô ấy không chịu nói với anh. Khâu ca, chẳng nhẽ anh chị không muốn sinh ở đây à? Học kỳ. Sao ạ? Nếu không muốn Ninh Ninh đi, tôi nhân trực tiếp cầu xin cô ấy. Em ở đây bám lấy anh cũng vô dụng thôi. Quay dọn sạch sẽ, rửa ly chén xong xuôi, người đàn ông đem ghế úp lên bàn, người phụ nữ tính toán tiền bạc xong. Hai người đang tắt từng bóng đèn trong quán, đột nhiên cửa quán bị người ta đẩy ra. Ba. Cô gái nhỏ nhẹ tiến ra đón một ông cụ. Ba, khi nào cô thay đổi cách gọi sao không biết. Ông cụ đứng ở cửa chống gậy ba toang hắng giọng. Có nói ba có thể đến xem. Dạ đương nhiên có thể. Ba đi một mình ư? Vừa xuống máy bay ạ. Cô hỏi xong một câu, ông lão khác cũng đi vào. Tôi đi cùng ông chủ. Phổ Âu cũng đến. Ông ấy bị say máy bay, đang nghỉ ở khách sạn. Chát, Phổ Âu cũng đến ư? Thực vậy ư? Cô gái vui mừng. Rõ ràng đem toàn bộ người trong tòa nhà. Anh chưa lò bầu đã bị cô gái đạp cho một cước. Đừng nghe Khấu nói bậy ạ. Anh ấy cũng vui lắm ạ. Chỉ là không biết biểu đạt như thế nào, đúng không Khấu? Anh vui mừng. Cô gái hài lòng cười, dắt tay người đàn ông hôn má anh. Đi thôi, dù sao quán đóng cửa, chúng ta đến thăm Phổ Âu đi. Anh có thể nói không được à? Người đàn ông bất đắc dĩ cười, lật tấm bảng treo ngoài cửa thành close. Đoàn người đi ra khỏi quán. Anh kéo cửa sát xuống, xoay người thấy cô đứng bên cạnh mình. Hai lão già lên một chiếc xe khác. Cô cười. Anh tức giận đấy ư? Không có. Thương em không hết, sao tức giận chứ? Thật đấy à? Ừ, thật. Anh hôn nhẹ trán cô. Chỉ là không cho phép 13 người đó về nhà mình. Cô trong lòng khẽ cười một tiếng. Cô gái này chỉ là ăn hết anh rồi đây. Tuy rằng thế, nhưng vừa nghĩ đến nửa đời sau ở cùng cô, trên mặt anh xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Ô cô lên xe, cô có đi thăm lão đầu bếp từ xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.